Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Mục đích một càng, phát sinh chuyện gì? Ta nhìn thấy trên giường Mị Nhi, cái kia nhìn thấy ta sẽ trước tiên bổ nhào vào trong lòng ta tiểu nữ Nhi. Hiện tại nằm ở trên giường, sẽ không nói, cũng sẽ không cười, ta chính mình đều có thể cảm giác được chính mình cả người cũng không tốt. Thật giống như đến mất đi lý trí hỏng mất bên cạnh. Thượng Hiên cùng Vương Quỳnh thân mình đồng thời chấn động một chút. Nhưng là đều không nói chuyện. Này một gian phòng bỗng nhiên liền yên tĩnh dọa người. Cũng có một loại làm cho người ta cảm giác hít thở không thông. Ta hỏi các ngươi phát sinh chuyện gì? Đều câm điếc sao? Vẫn là trầm mặc có thể giải quyết vấn đề. Vương Đại Nữ, ngươi là ta tốt nhất tỷ nhóm. Ngươi tới nói với ta phát sinh cái gì? Ta đã hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm xúc. Tựa như một đầu nổi điên mẫu sư giống nhau luống cuống rít gào. Ta xa xa xem trên giường Mị Nhi, càng xem càng đau lòng. Xem nàng giờ phút này thân thể tình huống, ngất tiền hẳn là chịu quá nặng sang. Hồn phách cũng không có như vậy ổn định, nho nhỏ thân mình giống như bị hắc ma khí cảm nhiễm giống nhau. Trong lòng ta là cỡ nào khát vọng có thể tiến lên. Đem Mị Nhi ôm vào trong ngực, khả là của ta dưới chân tựa như quán duyên giống nhau không dám đi qua. Ta sợ ta vừa mới ôm nàng, liền sẽ hỏng mất khóc ra. Vương Quỳnh đơn bạc lưng run run một chút, ta đối nàng một chút liền mềm lòng. Chỉ thấy nàng thân mình chuyển qua đến, ngồi ở trên giường một đôi ô mâu nhìn lên ta. Tô công tử, lần này thật là ta sai lầm rồi. Ngươi thế nào lấy ta xì đều được, là ta không bảo vệ tốt ngươi cục cưng. Còn có Mị Nhi, nàng nói cuối cùng thanh âm đều run run. Theo trong hốc mắt tràn ra lệ đến, cục cưng đã xảy ra chuyện, cục cưng đã xảy ra chuyện. Như vậy đáng sợ thanh âm ở ta bên tai, tựa như sấm rền giống nhau nổ tung. Ta không biết nên nói cái gì. Chính là cảm thấy tâm thiện đau, ta xông lên phía trước dùng sức ôm Vương Đại Nữ lạnh lẽo mát thân thể. Nàng cái loại này yếu ớt nhường ta căn bản không có cách nào khác lấy nàng gì. Thậm chí rất đau lòng nàng như vậy, Vương Đại Nữ bị ta ôm kia trong nháy mắt, rốt cục khống chế không được khóc thành tiếng đến. Tô công tử, ngươi không cần giận ta được không? Nếu lại cho ta một lần cơ hội. Ta nhất định sẽ liều chết bảo toàn hắn. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta cũng thực thương hắn. Yêu này tiểu sinh mệnh, nàng tiếng khóc là như vậy đau thương. Áy náy, một chút liền xúc động đến ta đáy lòng tối mềm mại địa phương. Khả là của ta cục cưng nhiều vô tội. Mị Nhi nhiều vô tội. Ta đem bọn họ phó thác cấp Thượng Hiên. Mị Nhi bị thương nặng. Ta cục cưng bị Lãnh Tình đoạt đi rồi. Thượng Hiên lại hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở chỗ kia hút thuốc. Ta mới ra thế cục cưng, mới vừa theo quỷ môn quan lý trốn tới, mỗi ngày còn muốn chịu được mệnh hồn thiếu hụt mang đến đau nhức. Hắn đều như vậy, Lãnh Tình còn muốn đem hắn cướp đi, này đến cùng là vì sao? Thượng Hiên mỗi lần đều đây là dạng, nhất gặp được sự tình không phải trốn chính là trốn. Dùng hút thuốc qua lại tránh vấn đề đã không phải lần đầu tiên. Hắn này mấy trăm năm mấy ngàn năm, đều là lấy đồng dạng một loại tư thái. Sống chết mặc bây nhân gian thương hải tang điền. Nhưng là hắn lúc này đây là làm ra hứa hẹn phải bảo vệ ta cục cưng. Ta cục cưng lại vẫn là bị Lãnh Tình cướp đi. Ta này làm mẹ tâm sớm ngàn mặc trăm khổng, thống khổ. Thượng Hiên, ngươi không phải nói muốn đem hết toàn lực bảo hộ con ta sao? Nói chuyện với ngươi thế nào liền cùng thúi lắm giống nhau đâu? Lấy thực lực của ngươi, nếu muốn đối phó Lãnh Tình cái loại này trình độ, căn bản chính là không có trì hoãn sự tình, ta cảm giác chính mình đã thần trí không rõ. Nói ra trong lời nói miệng không đắn đo hại người hại mình. Không trách hắn. Không trách Thượng Hiên, là ta không tốt, là ta vô dụng, Tô công tử, Thượng Hiên hắn đã tận lực. Vương Đại Nữ ôm cánh tay của ta suy yếu xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra ta, đại đại trong ánh mắt tràn ngập đau thương cùng tự trách. Ngươi hãy nghe ta nói, không sai ở Thượng Hiên. Lãnh Tình đem ta bắt cóc, là ta rất không cẩn thận, ta ngốc đứng ở tại chỗ. Trong đầu mặt trống rỗng, có loại mất hết can đảm cảm giác, ta biết trách cứ Thượng Hiên cùng Vương Quỳnh quả thực là ta đầu động kinh. Tài sẽ như vậy, sự việc này bọn họ cũng khống chế không xong, khả là của ta cục cưng, bị Lãnh Tình cướp đi, Lãnh Tình này tàn bạo vặn vẹo sẽ đem ta cục cưng thế nào? Ta không nghĩ không có cục cưng, ta không nghĩ mất đi cục cưng là của ta sinh mệnh, kia là trong lòng ta thịt, hắn đã đánh mất, ta cảm thấy ta đều phải phát cuồng, trong khung mỗi một tế bào đều ở sao động, đều ở hỏng mất, đều ở rít gào, thân thể của ta bỗng nhiên bị một đôi hữu lực thủ ôm cách mặt đất, sủng nịch ôm vào trong lòng, trong thanh âm quả thật tràn ngập quyết đoán cùng kiên định. Tử, nghe lời, là một cái kiên cường mẫu thân, ta tắt hoàn hát. Nhân ngược lại, tỉnh táo lại, chậm rãi nhắm mắt lại, lấy Lãnh Tình hiện tại năng lực, nếu muốn cướp đi ta cục cưng kia vốn chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Thượng Hiên cùng Vương Đại Nữ khó lòng phòng bị, nha nhịn không được dùng sức cắn tinh toàn bả vai, cả người run run đứng lên, ta thực sợ Lãnh Tình phát dồ đối ta cục cưng xuống tay. Tinh toàn ôm tay của ta, kiên định giống như cương thiết đổ bê tông, hắn lồng ngực trung tim đập ly kỳ thong thả, ta bỗng nhiên phản ứng đi lại, làm đứa nhỏ phụ thân, hắn nhất định so với ta càng lo lắng chúng ta cục cưng. Nhưng hắn lấy một loại trụ cột tư thái thủ hộ chúng ta, cho nên hắn không có nhường chính mình giống như ta hỏng mất, mà là khắc chế thống khổ, bảo trì được bình tĩnh. Lão bà không khóc, đến, ngồi vào ta trên đùi, u ám phòng ngủ truyền đến một tiếng từ tính hùng hậu nam âm. Đây là ta cùng Tinh Toàn trở về sau. Thượng Hiên nói câu nói đầu tiên, ít khi, Thượng Hiên chậm rãi liền đem sự tình trải qua kể ra một lần. Đảo điều cân hoa, Mị Nhi cùng cục cưng, bọn họ vợ chồng lưỡng đều là luôn luôn lĩnh tại bên người. Không dám vượt qua tầm mắt. Lãnh Tình đến thời điểm thực đột nhiên, Thượng Hiên lấy hắn cảm giác năng lực đều không cảm giác được Lãnh Tình đến. Nếu không, cũng sẽ không như vậy. Khi đó hắn ở phòng khách tiếp vừa thông suốt chính mình thì hạ tập đoàn điện thoại. Vương Đại Nữ ở hướng trong phòng tắm rửa mặt, Lãnh Tình trực tiếp liền đem Vương Đại Nữ theo hướng trong phòng tắm thác xuất ra. Muốn Thượng Hiên lấy trong lòng cục cưng trao đổi. Thượng Hiên tính nết ta hiểu biết nhất, hắn yêu Vương Đại Nữ yêu trong khung, nếu Vương Đại Nữ sinh mệnh nhận đến uy hiếp, hắn liền sẽ không chút do dự lấy ta cục cưng làm trao đổi. Nhưng là nho nhỏ Mị Nhi khả không đồng ý, nàng điên rồi giống nhau cuốn lấy Lãnh Tình, thà rằng chính mình bị đánh chết, cũng không buông tay đem cục cưng đoạt lại, miệng mặt một lần hô, phu quân. Không cần mang đi phu quân, cuối cùng bị Lãnh Tình bên người ma vật bị thương nặng. Biến thành hiện tại cái dạng này, ta đi đến Mị Nhi bên người giữ chặt Mị Nhi tay nhỏ bé. Đem tu vi độ tiến nàng trong cơ thể cho nàng chữa thương. Cảm giác nàng trong cơ thể biến hóa, nàng thương rất nặng, nhưng là phiền toái nhất chính là bị ma khí xâm nhiễm. Nàng ý chí lực thực kiên cường. Cho nên dễ dàng hẳn là sẽ không bị ma hóa, ta chỉ sợ nàng hội khiêng không được, ma khí ở trong cơ thể mãnh liệt tiến công, cuối cùng tán linh, hiện tại chỉ có xanh đen có thể cứu nàng, xem Mị Nhi tiêu tụy bộ dáng, ta rốt cục thì ức chế không được rơi lệ, ngón tay vân về nàng cái trán loạn phát, ngực tựa như đổ cái gì giống nhau thống khổ, Tinh Toàn, ngươi nói Lãnh Tình đến cùng muốn làm gì? Nàng nếu thương hại chúng ta cục cưng, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cầm lấy Mị Nhi tay nhỏ bé, cảm giác thế giới của bản thân thiên toàn địa truyền, Thượng Hiên thâm trầm như mênh mông vũ trụ bình thường ánh mắt. Nhìn chằm chằm ta cùng Mị Nhi liếc mắt một cái, trầm thấp nói, Tô Tử, ta kế tiếp trong lời nói. Ngươi đừng cảm thấy ta cố ý trốn tránh trách nhiệm ni nhưng là Lãnh Tình đi phía trước. Đích xác phát quá nặng thề, nói chính mình sẽ không thương đứa nhỏ, chỉ cần các ngươi đem tiểu phụng hoàng theo quỷ trong động mang xuất ra. nàng liền đem đứa nhỏ hoàn trả đến, ta sửng sốt. Bỗng nhiên muốn cười, chẳng lẽ Lãnh Tình thật sự cùng chính nàng nói giống nhau? Cho tới nay muốn nhằm vào nhân là Tiểu Phụng Hoàng sao? Nàng muốn cái kia song sắc đồng tử tiểu quỷ đầu tự tay giết Tiểu Phụng Hoàng mới có thể từ bỏ ý đồ sao? OCV by Love Dayo, hết chương.